Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 419, người mạnh nhất Hyuga, góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777, trạng vạng tối, khánh điển rất thuận lợi kết thúc, người trên phố cũng dần dần thư thớt, toàn bộ nghi thức kết minh, ngoại trừ đoạn nhạc đệm tỉ thí giữa Kimimaro cùng Sasuke ra, lại không có nửa điểm gợn sóng. Thuận lợi đến mức Hyuga Kagami có chút ngoài ý muốn. Hyuga Kagami còn tưởng rằng Orochimaru sẽ thừa cơ làm chút gì đó. Phải biết lúc ký khế ước kết minh kết thúc, trên quảng trường người đông nghìn nghịt, liếc qua toàn là đầu người. Nếu như Orochimaru vào lúc đó làm ra chút nhiễu loạn gì đó, tỉ như vài tấm nổ phù, thì nhân số thương vong có thể nhẹ nhàng đạt đến 4 con số. Kết thúc phiên trực một ngày, Hyuga Kagami trở về trong nhà, cốc cốc, không bao lâu, ngoài viện truyền đến tiếng gõ cửa. Hyuga Kagami mở ra cửa sân, thấy Neji đang cầm theo một cái hộp đứng ở ngoài viện. Hướng về phía Hyuga Kagami bái một cái, Neji nâng cái hộp trong tay nói, sư phụ, ngài hẳn là con chưa dùng cơm nhỉ, con tới đưa cơm cho ngài. Mặc dù chưa có chính thức bái sư, nhưng Hisashi cũng sớm đã nói chuyện xong với Hyuga Kagami, cho nên Neji cũng đã sớm sửa miệng xưng hô Hyuga Kagami thành sư phụ. Tiếp nhận hộp cơm, Hyuga Kagami thầm oán, làm sao cứ nghe là lạ. Đón Neji vào phòng, Hyuga Kagami tiện tay mở ra hộp cơm, tức khắc, một mùi thơm tràn ngập ra, làm hắn không khỏi thèm nhỏ dãi. Neji thì đâu ra đấy quy củ ngồi đối diện Hyuga Kagami. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt tràn đầy vẻ nghiêm túc. Hyuga Kagami vừa ăn, vừa hỏi, làm sao vậy, hôm nay chơi không vui sao? Tựa hồ không ngờ tới Hyuga Kagami sẽ hỏi như vậy. Neji sửng sốt một chút, chợt nói, con chơi rất vui. Hyuga Kagami cười nói, đừng cứ ở nhà mãi, nên tiếp xúc với bạn đồng lứa nhiều một chút. Naruto cùng Sasuke là chúa cứu thế, mà lục đạo tiên nhân khâm định. Neji nếu từ nhỏ đã cùng bọn chúng kết thành bạn tốt, đối với tương lai Neji sẽ có vô vàn chỗ tốt. Neji đầu tiên là nhẹ gật đầu. Sau đó hỏi, sư phụ, tỉ thí trên quảng trường hôm nay, ngài biết không? Hyuga Kagami lườm Neji một cái. Nguyên lai ngươi là vì cái này mới đến nha. Neji cắn cắn bờ môi. Sư phụ, trận tỉ thí trên quảng trường hôm nay, đối với con có xúc động rất lớn. Bất luận là vị thiếu niên làng âm thanh kia, hay là vị thiếu niên tộc Uchiha, bọn họ đều thể hiện ra thiên phú vượt xa tưởng tượng của con. Con, Hyuga Kagami đưa tay cắt đứt lời Neji nói. Luận đến thiên phú, ngươi kỳ thật cũng không kém. Nhưng tình huống hai người bọn họ có chút đặc thù. Neji vội vàng hỏi, sư phụ, ngài cảm thấy con so ra kém bọn họ. Hyuga Kagami không có dùng từ ngữ hàm hồ. Nói thẳng ra, cái thiếu niên làng âm thanh kia so với ngươi mạnh hơn nhiều. Trong 3-4 năm tới, ngươi rất khó vượt qua hắn. Uchiha Sasuke hôm nay sau khi mở mắt, thực lực cũng sẽ tăng nhanh như gió. Trước khi ngươi hoàn toàn nắm giữ nhu quyền, bát quái không trưởng, đánh với nó sẽ phải cố hết sức. Kimimaro là một kẻ tâm tư đơn thuần. Hắn luôn tâm tâm niệm niệm muốn là một người hữu dụng đối với Orochimaru. Cũng chính vì sự thuần túy này của hắn, làm trong lòng hắn không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Cho nên hắn sẽ không giống đám hài tử phổ thông, sẽ ham chơi hay lười biếng. Mà Orochimaru cũng chưa từng xem hắn là một đứa bé, tiến hành giáo dục ninja rất tàn khốc đối với hắn, lại thêm huyết thống và thiên phú của Kimimaro, cũng là có 102 nhẫn giới, cho nên trước mắt trong đám bạn cùng lứa tuổi, hắn hẳn là một trong song cường nhẫn giới, người duy nhất có thể chống lại hắn, có lẽ chỉ có Osusuki Toneri trên mặt trăng. Neji cúi đầu, nhỏ giọng nói, con hiểu rồi, Hyuga Kagami trấn an nói. Mạnh yếu gì đó, đều chỉ là nhất thời. Đừng nhụt chí, ngươi không phải là không có khả năng đuổi theo bọn họ. Tiếp tục cố gắng đi. Neji nói ra, con biết, chỉ là con không muốn nhìn thấy bộ dáng thất vọng của phụ thân. Hyuga Kagami yên lặng lắc lắc đầu. Hắn có thể tưởng tượng sau khi quan sát trận tỉ thí hôm nay giữa Kimimaro và Sasuke. Hai huynh đệ Hayashi và Hizashi thất vọng thế nào? Hinata trước mắt ở phương diện nhu quyền, không thể hiện ra bất kỳ thiên phú gì. Mà Neji mặc dù ở trong tộc có danh hiệu, thiên tài, nhưng cũng chỉ là so sánh cùng bọn nhỏ đồng tộc mà thôi. Nếu so với Kimimaro trong trận tỉ thí hôm nay, vậy liền kém xa không bằng, thậm chí so với Sasuke lâm trận mở mắt, cũng muốn kém hơn một chút. Do dự hồi lâu, Neji lấy hết dũng khí, hỏi, sư phụ, tộc Hyuga chúng ta thật so ra kém hơn tộc Uchiha sao? Byakugan thật sự không bằng Sharingan sao? Hyuga Kagami thuận miệng nói, những chuyện này không phải vấn đề ngươi cần cân nhắc lúc này. Neji vẫn cố hỏi, vậy con lúc nào mới có thể cân nhắc vấn đề này? Đánh bại ta, khóe miệng khẽ nhếch, Hyuga Kagami cười nói, chờ lúc nào ngươi đánh bại ta, trở thành người mạnh nhất tộc Hyuga, thì mới cần lo lắng vấn đề Hyuga hay Uchiha mạnh hơn. Ngươi hiện tại ngay cả đỉnh phong tộc Hyuga còn không có chạm đến. Ngươi lấy cái gì làm căn cứ? Đi bình phán tộc nào mạnh hơn chứ? Neji nhạy cảm phát giác yếu tố ẩn tàng bên trong lời Hyuga Kagami nói. Cả kinh hỏi, sư phụ, ngài hiện tại là người mạnh nhất tộc Hyuga. Mặc dù vẫn biết là Hyuga Kagami rất mạnh, nhưng Neji vẫn giống các tộc nhân Hyuga khác, vẫn là vô thức cảm thấy người mạnh nhất tộc Hyuga. Hẳn là gia chủ Hyuga Hayashi. Cho nên sau khi nghe lời Hyuga Kagami nói, nó dị thường kinh ngạc, Hyuga Kagami không có phủ nhận, vừa ăn, vừa nhẹ gật đầu, mạnh nhất nhẫn giới, hắn không dám nói, bởi vì lần trước lúc đánh lén Nagato, dưới tình huống Nagato bị những người khác kiềm chế, cuối cùng vẫn là lấy thế hòa kết thúc, cái này nói rõ thực lực hiện tại của hắn còn kém Nagato một bậc. Nhưng mạnh nhất Hyuga, điểm này là không thể nghi ngờ. Dù sao đám gia hỏa trên mặt trăng đều là họ Otsutsuki. Không quan hệ cùng Hyuga, Neji vội vàng ngồi thẳng thân mình, một mặt chờ đợi hỏi. Sư phụ, con hiện tại có thể lập tức theo bên người ngài tu luyện không? Hyuga Kagami lắc đầu nói. Đừng lo lắng, độ tuổi hiện tại của ngươi, chính là thời điểm đặt nền móng. Ở phương diện này ta chưa hẳn có thể tốt hơn phụ thân ngươi. Cho nên chờ khi nào ngươi tốt nghiệp học viện ninja, rồi hãy theo ta tu luyện. À, Neji có chút thất vọng cúi thấp đầu. Hyuga Kagami nghiêm mặt, cũng không phải tùy tiện người nào, cũng có thể trở thành đệ tử của ta, nếu như ngươi ở học viện ninja không lấy được thành tích đứng đầu. Thì lúc đó cho dù có tốt nghiệp, ta cũng sẽ không nhận cái đệ tử này đâu. Neji hướng về Hyuga Kagami thi lễ một cái. Sư phụ cứ yên tâm, con nhất định sẽ không để ngài thất vọng. Vù, đúng lúc này, một thân ảnh trực tiếp rơi xuống sân nhỏ nhà Hyuga Kagami. Sau đó vội vã xông vào phòng. Hô lớn, Kagami, xảy ra chuyện lớn, Kakashi bị đánh lén, nhìn qua gai đang sốt ruột xông vào phòng. Hyuga Kagami nhướng mày, từ từ nói. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Neji nhu thuận đứng lên, lùi qua một bên, Gai ngồi xuống, sắc mặt u ám nói. Thời điểm trạng vạng tối, ám bộ tại sân luyện tập bí mật phát hiện Kakashi bị tập kích hôn mê ngất đi. Hyuga Kagami vội vàng hỏi, hắn không có việc gì chứ? Gai đáp, nhìn trước mắt, chỉ là tiêu hao thể lực quá độ. Tính mệnh không sao, nhưng Sharingan của hắn bị người khác đoạt đi. Cách chương.